Đỉnh cao phú quý, chương 1846. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy xinh đẹp tuyệt trần, với mái tóc đen và sáng, mặc một chiếc váy màu xám nhạt, thân hình nhẹ nhàng mềm mại, đặc biệt là biểu cảm có chút kinh ngạc trên gương mặt lúc này càng thêm yêu thương. So với Bách Lý Khê Giao, người theo sau vào sân sau khi cô ấy đứng dậy, cô ấy sẽ thắng quá nhiều. Làm đẹp không thể thiếu. Đương nhiên, trái tim của Trình Nguyên bỗng nhiên co rút lại. Không phải vì sắc đẹp của cô ấy, mà là vì con người của cô ấy. Tên cô ấy là Phương Tố Anh. Đúng vậy, người đẹp tựa tiên nữ xuất hiện trong biệt thự của Ôn gia trước mắt Trình Nguyên không phải ai khác, mà chính là Phương Tố Anh, người đã chết trong ký ức của Trình Nguyên. Vào lúc này, não của Trình Nguyên ngừng quay. Và anh chậm rãi đi về phía Phương Tố Anh. Phương Tố Anh ngây người nhìn anh. Đôi mắt đã gần trong tầm tay. Nên Trình Uyên đột nhiên ôm cô vào lòng. Mạnh mẽ ôm lấy cô. Như thể anh muốn nhúng cô vào trong cơ thể mình. Bây giờ anh ấy quá phấn khích. Cái chết của Phương Tố Anh luôn là một nút thắt trong trái tim anh mà anh không thể tháo gỡ. Ban đầu anh đã trải qua một cách khó hiểu. Và ban đầu muốn thay đổi tất cả. Nhưng thật đáng tiếc khi cuối cùng anh đã bị Long nhìn thấu và thất bại. Sau khi quay lại, anh ta xác nhận nhiều lần rằng Phương Tố Anh thực sự đã chết. Anh nghĩ rằng anh đã mất cơ hội duy nhất để cứu Phương Tố Anh. Nhưng bây giờ cô ấy đang đứng trước mặt anh còn sống. Phía sau Trình Uyên, Bách Lý Khê Giao và Tiểu Mã đi đến phía trước và nhìn thấy cảnh này. Mặt Bách Lý Khê Giao tái mét, bởi vì cửa kính đang mở. Có thể nhìn rõ khuôn mặt của Phương Tố Anh từ góc độ của cô. Thật, nghe những lời của anh Tiểu Mã. Và nhớ lại những gì Trình Uyên đã nói với chính mình trước đó. Bách Lý Khê Giao đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Thầm hạ mình và hai má nóng như lửa đốt. Phương Tố Anh được ca ngợi là mỹ nhân số một thế giới. Không phải là một cái tên viển vông mà thực sự rất ưa nhìn. Ngay cả Bạch An Tương Lý Nam Địch. Và Bách Lý Khê Giao đứng sau Trình Nguyên vào lúc này. Cả ba người họ cùng nhau. Không thể so sánh với vẻ đẹp của cô ấy một mình. Có thể nói, người đàn ông nhìn thấy tình yêu. Và người phụ nữ thấy sự ghen tuông. À hát hát hát, Phương Tố Anh kêu lên. Bị Trình Nguyên ôm quá chặt. Cô đau lòng cười. Đến lúc đó Trình Nguyên mới nhận ra mình đã mất bình tĩnh. Vội vàng buông Phương Tố Anh ra. Hai tay ôm lấy bờ vai thơm tho của cô. Xúc động nói. Em vẫn còn sống. Tuyệt, tuyệt vời. Phương Tố Anh cười đều. Sau đó giơ cánh tay chiếu lệ hất tay Trình Nguyên ra. Vâng, vâng. Đợi đã, đợi đã. Sau khi thoát khỏi móng vuốt quỷ dữ của Trình Nguyên, cô vừa chạy lại vừa hét lớn. Cứu với. Ai đó đang giở trò côn đồ. Trình Nguyên sững sờ tại chỗ. Không chỉ Trình Uyên, mà cả Thương Vân Bách Lý Khê Giao và Tiểu Mã ca phía sau anh ấy cũng bị sốc. Tình hình thế nào? Tiểu Mã kinh ngạc nói. Tôi còn tưởng là người phụ nữ của Trình Uyên. Không quen nhau đã lâu. Bách Lý Khê Giao cũng có đôi mắt đẹp. Cô khó hiểu. À, Trình Uyên này sao lại là người như vậy? Thương Vân cũng đầy nghi hoặc. Cô đã nhìn thấy Phương Tố Anh nên sẽ không quá ngạc nhiên. Nhưng cái chết của Phương Tố Anh là do một mình cô gây ra. Nên cô hoàn toàn không hiểu tại sao Phương Tố Anh lại như thế này. Cũng giống như vậy, như không biết Trình Uyên. Trình Uyên định thần lại. Vừa định đuổi theo thì một người bước xuống cầu thang lầu 2. Nhìn thấy người đó, thân thể Trình Uyên chợt cứng đờ. Bởi vì người đó không phải ai khác, mà là Bạch An Tương. Phương Tố Anh vội vàng chạy sau lưng Bạch An Tương. Giống như tránh thần dịch, tránh Trình Uyên, chị Bạch, cứu em với, tên này đã làm gì em? Hiểu rồi, bây giờ tôi đã nhảy xuống sông Hoàng Hà, tôi không thể làm sạch được nữa. Trình Uyên có vẻ cay đắng, và nhanh chóng bước tới giải thích cho Bạch An Tương, nói rằng anh ấy có một chút phấn khích tràn ngập. Cách chương.